Chí Tôn Chiến Thần, chương 493, 493, mạo hiểm một phen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư viện Đại học Y Khoa Giang Sách ngang nhiên đi vào, xuyên qua các hàng ghế, cuối cùng ngồi xuống vị trí đối diện với một nam sinh đeo kính. Nam sinh đó chẳng hề ngẩng đầu lên nói. Ngại quá bạn học, chỗ ngồi của bạn đã có người ngồi rồi, mời bạn đổi chỗ khác. Giang Sách lạnh nhạt nói. Trịnh Bác Dương, tôi có đôi lời muốn nói với cậu. Sẽ không ngồi quá lâu đâu. Nam sinh đeo kính ở trước mặt chính là mục tiêu Trịnh Bác Dương. Anh ta tò mò ngẩng đầu lên nhìn, sau khi nhìn thấy Giang Sách thì sửng sốt, rồi cười khẩy khinh thường. Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là anh Giang Sách giám đốc thu mua của châu báu Hằng Tinh tiếng tăm lừng lẫy. Cậu biết tôi à, tất nhiên rồi, lần trước anh tới trường của chúng tôi làm ầm ĩ như vậy, làm sao có người không biết anh chứ? Lần trước, Giang Sách đã vạch trần Thạch Khoan trước mặt mọi người. Ai dè lại bị hiệu trưởng và toàn bộ giáo viên sinh viên trong trường đuổi ra ngoài. Quả thật đã gây ra động tĩnh rất lớn. Giang Sách nói, chuyện lần trước đã chứng minh những gì tôi nói là sự thật. Trịnh Bác Dương gật đầu. Đúng vậy, sau đó đã có rất nhiều bạn học đều đổ bệnh. Quả thật viên thuốc đó có vấn đề, hiệu trưởng Thang tiền nhiệm cũng đã giải thích nguyên nhân với mọi người, nhưng... Anh ta nhìn chằm chằm Giang Sách nói, tôi không tin, không tin ư, Giang Sách hỏi. Cậu không tin chuyện gì? Tôi không tin vào nhân phẩm của anh. Trịnh Bác Dương nói. Sau đó tôi hiểu rõ, thật ra chuyện này hoàn toàn không phải là lỗi của ông Thạch Khoan. Ông ấy thật sự muốn tặng thuốc, đối tốt với chúng tôi. Đơn thuốc mà ông Thạch Khoan đưa ra cũng không có vấn đề gì, mà tất cả đều là lỗi của công ty dược phẩm. Sự thật cũng chứng minh như thế, cảnh sát đã bắt giám đốc công ty dược phẩm, kết tội ông ta, nhưng ông Thạch Khoan lại bình an vô sự. Điều này chứng tỏ ông Thạch Khoan không có vấn đề gì. Giang Sách lắc đầu cười khổ. Cảnh sát vẫn chưa thể xuống tay với Thạch Khoan, không phải là vì Thạch Khoan vô tội, mà là chưa đến lúc trừng trị Thạch Khoan. Đầu óc của chàng thanh niên này quá đơn giản rồi đó. Đồng thời, Trịnh Bác Dương chỉ vào mặt Giang Sách nói. Tôi cảm thấy xấu hổ về hành vi của anh. Hả, anh tưởng mình nắm được chút nhược điểm của ông Thạch Khoan thì có thể lật đổ ông ấy ư? Ha ha, anh cũng quá ngây thơ rồi đó. Trên đời này, ta không bao giờ thắng chính, Giang Sách, hạng gian thương làm đủ mọi chuyện xấu như anh, tôi khuyên anh hãy làm lại người, đừng tiếp tục nảy sinh ý đồ xấu với ông Thạch Khoan nữa. Giang Sách cực kỳ cạn lời, giới trẻ ngày nay đều bị gì vậy? Anh tốt bụng nhắc nhở bọn họ đừng bị mắc lừa, sự thật cũng đã chứng minh những gì anh nói đều là sự thật, ai dè Trịnh Bác Dương vẫn không tin anh. Anh ta không những không tin mà còn nghi ngờ nhân phẩm của Giang Sách. Anh thật sự muốn say rồi. Giang Sách xua tay nói, mấy chuyện này đều không quan trọng, hôm nay tôi đến tìm cậu cũng không vì mấy chuyện này. Vậy anh đến tìm tôi làm gì? Tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường, theo anh thấy, tôi có đáng bị lợi dụng không? Trịnh Bác Dương không hề nể mặt Giang Sách. Giang Sách kiên nhẫn nói, tôi biết, gần đây cậu rất thân thiết với Thạch Khoan, là vì bệnh tình của mẹ cậu đúng không? Vừa nhắc đến vấn đề này, sắc mặt của Trịnh Bác Dương liền thay đổi. Giang Sách nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ cậu đau ốm quanh năm, năm cậu thi đại học đã từ bỏ nhiều trường tốt như vậy, nhất quyết đăng ký vào ngành y, để học y thuật, giúp mẹ chữa khỏi căn bệnh dai dẳng. Chuyện này rất đáng khâm phục. Gần đây, bệnh tình của mẹ cậu ngày càng nặng hơn, nên cậu đã hơi hoảng loạn. Với năng lực của cậu vẫn chưa đủ trình độ để chữa bệnh cho mẹ của cậu, đúng lúc này, Thạch Khoan đã đến tìm cậu. Chắc chắn ông ta đã nói với cậu rằng, ông ta có cách chữa khỏi bệnh của mẹ cậu đúng không? Cậu đã lựa chọn tin tưởng ông ta, dù gì ông ta cũng là nhân vật đứng đầu trong giới y học, có kinh nghiệm khám chữa bệnh hàng chục năm, nếu nói còn ai có thể chữa khỏi bệnh của mẹ cậu, tất nhiên phải là Thạch Khoan rồi. Trịnh Bác Dương lạnh lùng nhìn Giang Sách, một lúc sau, anh ta khinh thường nói, tôi thật sự không nhìn ra, anh đã điều tra rất tỉ mỉ về tôi. Giang Sách nhắc nhở, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết một chuyện, đừng quá thân thiết với Thạch Khoan. Ông ta không hề có năng lực chữa khỏi căn bệnh dai dẳng của mẹ cậu. Mà mục đích ông ta tiếp cận cậu chỉ là vì nhận được sự đền đáp lớn hơn từ trên người cậu, bởi vì cậu là mục tiêu của ông ta. Trịnh Bác Dương không thể nghe nổi nữa. Anh ta đập bàn đứng dậy nói. Thật nực cười, tôi chỉ là sinh viên đại học nghèo rất mồng tơi, gia đình ông Thạch Khoan có thể nhận được sự đền đáp gì từ trên người tôi. Tôi không cho phép anh sỉ nhục ông Thạch Khoan như thế. Anh đừng tưởng tôi không biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Anh định lợi dụng tôi để bôi nhỏ ông Thạch Khoan, giống như lần trước anh đã làm đúng không? Tôi nói cho anh biết, không có cửa đâu. Trịnh Bác Dương chỉ về phía cửa thư viện. Đây là đại học y, nếu anh không phải là sinh viên hoặc giáo viên trong trường, càng không phải là phụ huynh của sinh viên thì có tư cách gì mà ngồi ở đây. Cút, anh mau cút ra ngoài cho tôi. Những lời này rất đanh thép mạnh mẽ. Các sinh viên xung quanh đều bị thu hút tầm mắt, sau khi nhìn thấy Giang Sách đang ngồi đối diện với Trịnh Bác Dương, vẻ mặt của mọi người đều rất phức tạp. Lần trước bọn họ đều đã hiểu lầm Giang Sách, nhưng Giang Sách có thật sự là người tốt hay không? Mỗi người nói một kiểu, không ai có thể nói rõ. Nói tóm lại, trong lòng của hầu hết mọi người đều tình nguyện tin tưởng Thạch Khoan hơn Giang Sách. Thấy Trịnh Bác Dương vẫn ngu xuẩn mất khôn, Giang Sách chỉ biết lắc đầu, đứng dậy nói. Tôi đã nói hết những gì tôi muốn nói rồi, Trịnh Bác Dương, cậu hãy tự cẩn thận. Dứt lời, Giang Sách liền xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của anh, trong lòng Trịnh Bác Dương vừa tức vừa lo lắng. Phi, thứ gì thế không biết. Trong lòng Trịnh Bác Dương, Thạch Khoan là thế hệ đi trước hiền lành tốt bụng, càng là vị cứu tinh duy nhất giúp mẹ của anh ta bình phục. Làm sao Trịnh Bác Dương có thể cho phép Giang Sách tùy ý sỉ nhục, phỉ báng như vậy. Trịnh Bác Dương không thể nào bình tĩnh lại để đọc sách, đành phải thở dài rời khỏi thư viện. Anh ta dứt khoát rời khỏi trường quay về nhà. Bác Dương về rồi đấy à? Bảo mẫu trong nhà đến giúp Trịnh Bác Dương đặt sách xuống. Trịnh Bác Dương đi thẳng vào phòng, ngồi xuống bên giường, nhìn mẹ mình đang nằm trên giường, trong lòng sốt sắng. Ba của anh ta mất sớm, từ trước đến nay đều do một mình mẹ nuôi nâng anh ta lớn khôn. Mẹ của anh ta bị bệnh kinh niên, lúc trẻ còn đỡ, không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng bây giờ tuổi tác đã cao, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa năm gần đây, bệnh tình của mẹ anh ta đã nghiêm trọng đến mức không thể bước xuống giường. Cứ theo tình hình tồi tệ này, có lẽ chưa đầy một tháng nữa, anh ta phải chuẩn bị lo hậu sự. Bản thân Trịnh Bác Dương là sinh viên y khoa, nên biết rõ tính nghiêm trọng của tình hình, rất có khả năng mẹ của anh ta sẽ không qua khỏi tháng này. Do đó anh ta mới sốt sắng như thế. Bác Dương, mẹ, Trịnh Bác Dương nắm chặt tay mẹ hỏi. Mẹ muốn ăn gì? Để con đi mua cho mẹ. Mẹ chẳng muốn ăn gì cả. Bác Dương, mẹ chỉ muốn nói cho con biết, mẹ không còn sống được bao lâu nữa, đợi mẹ đi rồi, con phải chăm sóc bản thân thật tốt. Mẹ, không đâu, mẹ đừng nói những lời xui xẻo như vậy. Con đã liên lạc với bác sĩ Thạch Khoan rồi, ông ấy nói có cách chữa khỏi bệnh của mẹ, bây giờ đang nghiên cứu đơn thuốc, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Hai, bác Dương, con còn không biết tình hình của mẹ ư, con đừng làm phiền người ta nữa. Không đâu, không phiền đâu mẹ. Trịnh Bác Dương càng nói càng đau lòng, không kìm được rơi nước mắt. Đúng lúc này, điện thoại của anh ta bỗng đổ chuông. Trịnh Bác Dương lau nước mắt, cầm điện thoại lên xem, nhất thời vui mừng khôn xiết, là Thạch Khoan gọi tới. Alo, bác sĩ Thạch, ông tìm tôi có chuyện gì không? Bác Dương, tôi đã nghiên cứu ra đơn thuốc cho mẹ của cậu. Bây giờ cậu có rảnh không? Mau đến chỗ của tôi một chuyến đi. Tôi rảnh, tất nhiên là tôi rảnh rồi, tôi sẽ đến đó ngay. Vậy tôi đợi cậu. Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Bác Dương vui mừng khôn xiết, nắm chặt tay mẹ nói. Mẹ, bác sĩ Thạch đã nghiên cứu ra đơn thuốc rồi, bây giờ con sẽ đi qua đó, mẹ sẽ nhanh chóng bình phục thôi. Dứt lời, anh ta liền căn dặn bảo mẫu vài câu, rồi vội vã rời đi. Chưa đầy 40 phút, anh ta đã có mặt ở xã y học của Thạch Khoan. Bác sĩ Thạch, tôi đến rồi. Cậu đến đây. Thạch Khoan bảo Trịnh Bác Dương ngồi xuống bên cạnh mình, rồi lấy toa thuốc ra đặt xuống bàn. Đây là toa thuốc do tôi và rất nhiều đồng nghiệp trong xã y học cùng nghiên cứu ra, tôi tin rằng nó có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ của cậu. Thật không, bác Dương, cậu cũng học y, cậu cứ kiểm tra thử thì biết tôi có nói thật hay không. Trịnh Bác Dương nóng lòng cầm toa thuốc lên, kiểm tra từng loại thuốc ghi trên đó. Vài loại thuốc đầu tiên cũng khá đáng tin, tất cả đều nhắm vào căn bệnh của mẹ anh ta. Nhưng đáng tin thì đáng tin, mấy loại đó vẫn quá bình thường. Mấy năm nay, Trịnh Bác Dương đều đã sử dụng mấy loại thuốc này, chẳng có loại nào hiếm lạ. Anh ta tiếp tục nhìn xuống bên dưới. Lúc đọc đến loại thuốc thứ 10, Trịnh Bác Dương nhất thời sửng sốt. Quyết Minh Tử ư, loại thuốc Quyết Minh Tử này mang tính hàn, mà mẹ của anh ta cũng mang thể âm hàn. Nếu sử dụng vị thuốc này, chẳng phải sẽ càng thúc đẩy bệnh tình, khiến mẹ của anh ta chết nhanh hơn à? Trịnh Bác Dương khó hiểu hỏi. Bác sĩ Thạch, có phải vị thuốc Quyết Minh Tử này không ổn cho lắm? Thạch Khoan cười hỏi. Bác Dương, cậu biết rất nhiều loại thuốc, mấy năm nay cậu cũng sử dụng không ít loại thuốc, nhưng kết quả thế nào? Trịnh Bác Dương thở dài đáp. Tôi đã sử dụng rất nhiều loại thuốc, nhưng không có hiệu quả gì mấy, cùng lắm chỉ có thể tạm thời khắc chế. Vậy thì đúng rồi, Thạch Khoan giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các loại thuốc mà cậu sử dụng quá bảo thủ, bình thường, giống như các loại thuốc khác trong toa thuốc này. Mặc dù có lợi cho bệnh của mẹ cậu, nhưng không thể chỉ tận gốc, mà chỉ tạm thời khắc chế, rồi nhanh chóng tái phát, hơn nữa còn ngày càng nặng hơn. Anh ta đã sử dụng loại thuốc quá bảo thủ ư? Trịnh Bác Dương cau mày, quả thật anh ta có hơi bảo thủ, nhưng vị thuốc quyết minh tử này quá khoa trương, đây không phải là bảo thủ, mà là muốn đẩy mẹ của anh ta vào chỗ chết. Thạch Khoan nhìn ra nỗi nghi hoặc của anh ta. Bác Dương, cậu không hiểu tại sao tôi lại dùng quyết minh tử đúng không? Quả thật, quyết minh tử mang tính hàn, mà mẹ của cậu cũng mang thể hàn. Nhìn bề ngoài, việc sử dụng quyết minh tử có vẻ càng khiến căn bệnh trở nên trầm trọng, nhưng cậu chỉ biết một mà không biết hai. Trịnh Bác Dương chân thành xin chỉ bảo. Bác sĩ Thạch, sinh viên thiếu hiểu biết, mong ông hãy chỉ rõ hơn. Thạch Khoan vuốt râu nói tiếp, tôi sử dụng vị thuốc quyết minh tử này, mục đích là để mạo hiểm một phen, dùng chiêu lấy độc trị độc. Cách chương.